Mạnh Kỳ cẩn thận tính toán. Mạnh Kỳ hít sâu, đưa thiên chi thương ra, chạm vào sợi dây nhân quả đỏ rực như lửa kia. Đất trời thay đổi, mọi vật như bị hòa tan, tất cả pháp lý đều phải chống đỡ một đóa lửa màu đỏ tím. Trong đóa lửa màu đỏ tím có một người, dáng cao gầy thon thả, mặc đế bào màu đỏ thẫm, rõ ràng là nữ nhân. Gương mặt vô cùng hoàn mỹ, không thể tả được bằng lời, dù thích kiểu dung mạo nào cũng có thể tìm được sự thỏa mãn từ trên gương mặt cô. Khí chất vô cùng cao quý, phong tư như lửa, nét mặt lạnh lùng như hàn băng, tay cầm một thanh trường thương đỏ sậm. Quả nhiên là yêu thánh Phượng Hề. Mạnh Kỳ phát hiện mình lại biến thành một hòa thượng, mặc tăng bào màu trắng, tay trái cầm niệm châu, tay phải xách giới đao. Yêu thánh tiến lên trước một bước, trường thương đỏ sậm chỉ xéo mi tâm, lạnh lùng hỏi, vì sao không vung đao? Bần tăng không vung ra đao này được. A Nan dựng thẳng tay trái. Yêu thánh lại tiến lên một bước, giận dữ, vậy sao lần trước vung được? A Nan không nói gì, khẽ niệm Phật, xung quanh sen vàng nở rộ, bay bay rơi xuống. Yêu thánh không nói nữa, hai tay rung lên, trường thương như rồng rời bến, phóng thẳng về phía mi tâm Mạnh Kỳ. Lửa màu đỏ tím ngưng tụ, hóa thành hình phượng hoàng. Cả trời đất đều bị đốt cháy, đốt cả pháp lý, đốt hết vạn vật. A Nan không chống cự, để mặc cho thương đâm vào trán. Mạnh Kỳ đau đớn, mỗi một tấc da thịt đều như muốn tan ra, nguyên thần bị đốt cháy, vô cùng đau đớn. Hít vào thở ra toàn là lửa, hắn nhìn thấy da thịt mình cháy thành tro, trong mắt chỉ toàn một màu đỏ tím. Nội cảnh tán loạn, bất diệt nguyên thủy chi tướng tọa trấn trung ương càng ngày càng mơ hồ, càng ngày càng hư hóa, đến khi nó tiêu tan, nguyên thần của hắn cũng tiêu vong. Hắn loáng thoáng nghe thấy tiếng nói sửng sốt của yêu thánh, hừ, nhập thế luân hồi pháp. Mạnh Kỳ cảm thấy mình không thể chống đỡ được nữa, đang định ngắt ngang trở về thì yêu thánh rút thương ra, lòng không thể bỏ, thế thế trầm luân, cho dù ngộ được ngàn vạn pháp, cũng không nhìn thấy được tướng mạo sẵn có. Ngươi luân hồi một thế, ta sẽ giết một thế, giết tới chừng nào ấn ký của ngươi hoàn toàn tiêu tán, không còn nữa thì thôi. Bóng người đỏ rực cao ngạo đi xa, cảm giác bị thiêu đốt bắt đầu biến mất, bắt đầu thấy mát lạnh, Mạnh Kỳ rốt cuộc cũng chống đỡ được đến cuối cùng. Hỏa diễm của yêu thánh mang tới uy lực yếu hơn hắn nghĩ rất nhiều, có lẽ là bởi vì thời gian qua đã quá lâu, nên độ nguy hiểm mới bị giảm xuống. Mắt đã nhìn lại bình thường, dây nhân quả đỏ hồng quái dị bắt đầu tiêu tán, lộ ra bóng người làm mắt trận. Mạnh Kỳ nín thở ngưng thần, trong lòng thấp thỏm, miên man suy nghĩ tới hai chữ vừa rồi của yêu thánh, ấn ký. Bóng người ngồi xếp bằng dần trở nên rõ ràng. Mạnh Kỳ càng thêm thấp thỏm, liệu hắn có thật sự luyện thành dính nhân quả hay không? Đây là trận pháp dính nhân quả, độ nguy hiểm so với bốn trận trước không thể đo bằng đạo lý. Vương Tư Viễn nhắc Đoàn Thụy, tuyệt đối không được để dính vào bất kỳ một sợi dây nhân quả nào, vì chúng đều có khả năng là của một vị đại năng nào đó, sẽ làm ngươi vạn kiếp bất phục. Đoàn Thụy mở to mắt nhìn, theo bản năng hỏi, hiện giờ còn có ai có thể gọi là đại năng? Tất nhiên là các đại năng của thời thượng cổ, trung cổ, những nhân quả này một nửa là của A Nan để lại, một nửa là của những kẻ đã từng đi vào trong trận bị trận pháp phục khắc mà thành, bất kể một sợi dây nào ngươi cũng không chịu nổi. Vương Đức Trung thản nhiên, những người đã tiến vào, Đoàn Thụy kinh ngạc, y còn tưởng rằng đến được nơi này xưa nay chỉ ít ỏi có mấy người. Vương Tư Viễn ho khan, trước thời ma Phật loạn thế, nơi này không phải là cái gì bí mật đối với tầng lớp cao tầng, nhưng chưa bao giờ có ai tới được đỉnh núi. Nhà ta cũng có một lão tổ tông từng đi qua nơi này. Sau thời ma Phật loạn thế, nơi này thần bí biến mất. Mãi tới khi Đạt Ma ngẫu nhiên lạc vào đây, đi qua được 6 tầng núi, lấy được một thức Như Lai thần trưởng. Nhưng các bậc đại năng thượng cổ và trung cổ đều đã sớm chết hết rồi, liên quan tới họ thì cũng làm được gì? Vương Tư Viễn như cười như không nhìn Đoàn Thụy. Bậc đại năng, trên trạm đạo và đức, dưới dệt pháp và lý, trong thiên địa đương nhiên có dấu ấn của bản thân, dù có tọa hóa, dấu ấn đó cũng phải qua một thời gian rất rất dài mới tan biến hết. Một khi bị dính dây nhân quả của họ, thì phải chấp nhận ảnh hưởng từ dấu ấn của họ từ trong Minh Minh truyền vào. Đoàn Thủy xem như đã có thêm hiểu biết, từ một suy ra ba. Nói cách khác, lạc ấn càng lâu thì lực phản phệ càng yếu, nhân quả của đại năng trung cổ sẽ nguy hiểm hơn nhân quả của đại năng thượng cổ. Cái đó không nhất định, đến bậc cửu tôn đạo môn, ngũ đế thượng cổ, dấu ấn của họ gần như là vạn cổ bất hủ, trừ phi họ tự bỏ qua, luyện chế thành đồ vật khác. Vương Tư Viễn không giải thích chi tiết thêm, xách mai rùa trên đầu xoay tròn, dẫn ba người đi vào trận pháp dính nhân quả. Nơi nào đó bên trong mật địa, một thanh hắc kim thương có cánh phượng không có khí tức và uy lực gì lộ ra ngoài đột nhiên khẽ rên lên, chim muông chung quanh đều hót vang theo. Thương của yêu thánh có dấu hiệu thức tỉnh, một giọng nói vui vẻ bật thốt. Mạnh Kỳ đứng trước mắt trận, nhìn dây nhân quả màu đỏ hồng từ từ hóa thành những điểm sáng, tiêu tán. Mạnh Kỳ chăm chú nhìn bóng người ngồi xếp bằng kia. Mặc kệ có chuyện gì, cái gì nên đến cuối cùng cũng sẽ đến. Trốn tránh không thể giải quyết, chỉ có trực diện đối mặt với nó mới có hy vọng chiến thắng nó. Phụt, bóng người cuối cùng đã hiện ra hoàn toàn. Nó là một bức tượng gỗ, khắc một tăng nhân áo trắng, dung mạo tuấn tú, song gương mặt đầy đau khổ. A Nan, đây là lần đầu tiên Mạnh Kỳ nhìn thấy gương mặt thật của A Nan, nhưng Mạnh Kỳ không hề thấy vui, mà còn kinh hãi. Mặt mũi của A Nan hoàn toàn khác hẳn với hắn, nhưng nhìn mặt A Nan, hắn lại có cảm giác như đang nhìn thẳng vào mình. Hắn là ta là hắn. Nỗi lo lắng lớn nhất của Mạnh Kỳ đã hóa thành hiện thực. Ác quỷ đến từ thượng cổ này thật sự đã bám lên người mình. Đủ loại nhân quả như từ trong Minh Minh kéo tới, nhưng không hiểu sao, chúng đều tới gần tượng gỗ thì dừng lại. Tượng gỗ bắt đầu thay đổi, nửa thân bên trái trở nên tang thương xa xăm, rõ ràng chân thật, nhưng nửa thân bên phải lại trở nên mông lung, như do vô số đốm sáng ngưng tụ thành, không ngừng biến hóa, thay đổi. Trong đầu Mạnh Kỳ đột ngột hiện ra 8 chữ, quá khứ không biến, tương lai không định. Ông, tâm linh Mạnh Kỳ chấn động, mọi điều còn chưa hiểu về dính nhân quả giờ đây đều đã hiểu. Trước nay, hắn vẫn luôn không hiểu vì sao khi dính phải nhân quả, địch nhân lại mất mạng, giống như không có người sinh ra, thì sẽ mất đi quả đó. Nhưng như vậy chẳng phải nghĩa là thay đổi quá khứ hay sao? Vật chất hiện thực làm sao nói biến mất là biến mất? Rất không sao tin được. Nhưng bây giờ, nhìn thấy bức tượng gỗ biến hóa, hắn đã hiểu ra. Quá khứ không thể thay đổi, nhưng tương lai lại có rất nhiều khả năng khác nhau, do các loại tiền căn trước đó ảnh hưởng. Không đến khi nó xảy ra thì không sao nắm được chuẩn xác. Dính nhân quả chỉ là tạm thời mang nhân quả đi, chế tạo ra một cái nhân quả giả định không hề tồn tại hoặc bị phóng đại nào đó, khiến các yếu tố ảnh hưởng tới tương lai trở nên đơn giản, dẫn tới chỉ còn có một kết quả xác định và duy nhất mà thôi, chính là cái chết. Đó mới là dính nhân quả thật sự. Quanh người Mạnh Kỳ trở nên u ám, những sợi dây nhân quả lấp lánh. Hắn siết chặt lấy đao, nhưng cảm giác lại rất khó xuất được đao. Qua bao nhiêu năm, bao nhiêu khổ sở, cuối cùng mình cũng bước đầu luyện thành dính nhân quả thật sự. Chanh, trường đao khẽ kêu, vẽ nên một vòng cung đẹp mắt. Tượng gỗ vỡ tung, những sợi dây nhân quả bị mất đi khống chế, quấn rối lung tung, sau đó nổ tung. Tầng thứ 5 trở lại bình tĩnh, ngọn núi lộ ra. Mạnh Kỳ đứng im thầm nhủ, mặc kệ tiền căn như thế nào, ta chính là ta, không phải là ai khác. Nếu ngươi đã chết rồi, thì hãy chết thật đi. Đám người Vương Tư Viễn, Đoàn Thủy đang cẩn thận đi tới thì đột nhiên biển dây nhân quả trở nên điên cuồng, sôi lên hỗn loạn, theo hướng ngưng tụ về phía trung tâm, quấn thành một quả cầu ánh sáng. Quả cầu rút nhỏ dần lại, sau đó nổ tung, phá hủy luôn vật làm mắt trận. Tất cả trở nên thật yên lặng, như một sơn phong bình thường. Vương Tư Viễn khẽ biến sắc, tay trái siết chặt, chuyến đi này đã tự nhiên bị thất bại một nửa. Mạnh Kỳ bình tĩnh nhìn tầng thứ 6, hắn phải nghĩ thật kỹ, có nên lên nữa hay không? Dính nhân quả mới thành công, hắn đã không còn tâm mạo hiểm nữa. Sau khi trở về phải nghiên cứu nội dung nhân quả trong Nguyên Thủy Kim Chương. Tốt nhất là trước khi đặt pháp thân phải lấy được phần tu luyện chư quả chi nhân tương quan, sau đó dung hợp với dính nhân quả này, sáng tạo ra một đao pháp nhân quả riêng thuộc về mình, không thể để bị A Nan khống chế, dù chỉ một chút. Mạnh Kỳ thầm nghĩ, nếu cứ chỉ dùng dính nhân quả này, sợ là sẽ bị rơi vào cái bẫy nào đó của A Nan. Nội dung tu luyện chư quả chi nhân là tu luyện thuộc về pháp thân, Mạnh Kỳ không hy vọng xa vời sẽ nắm giữ được nó, hắn chỉ cần tìm hiểu để biết, để tự sáng tạo đao pháp cho mình mà thôi. Nói thực ra, Mạnh Kỳ vẫn luôn nghi ngờ hắn chính là A Nan, nhưng trước giờ khi dùng biến thiên kích địa đại pháp lại không hề nhìn thấy bóng dáng A Nan, hơn nữa hắn lại là do xuyên Việt mà đến, sinh ra trên địa cầu, thế giới của khoa học kỹ thuật, chẳng có liên quan gì với A Nan. Hay Tô Tử Viễn là A Nan chuyển thế, rồi tự nhiên bị ta đoạt xá. Mạnh Kỳ nhìn kỹ, trận pháp tầng thứ 6 là do 5 tầng trước chồng lên nhau, mắt trận chưa hề bị phá, vô cùng nguy hiểm. Đang lúc hắn định rời đi, thì nhìn thấy ở bên cạnh tầng thứ 6, có một cái nhà giam bằng hắc khí, nó tương liên với trận pháp. Bên trong nhà giam đang nhốt một người. Ai? Mạnh Kỳ kinh hãi. Lại có người bị nhốt ở trong này. Có phải là ma sư Hàn Quảng? Không Văn nhìn Hoang Mạc Hãn Hải, khẽ niệm Phật, Không Kiến sư đệ, Vô Tịnh sư đệ. Lão nạp thấy Phật quang bốc lên phía và 12 nhân duyên tướng có liên quan. Hai người tới xem có phải không. Ông đưa ra hai lá thư tay, Không Kiến và Vô Tịnh lập tức chia nhau ra đi làm việc. Không Văn chân đạp sen vàng bay đi, bay một lúc, bầu trời xung quanh đột nhiên đổi màu, thành màu vàng đỏ. Phía dưới đột nhiên xuất hiện một con sông màu đỏ vàng, quanh co uốn khúc, thông vào hư không. Hai bên là vô số những khu vực âm trầm đáng sợ, có hỏa diễm chi ngục, có ác quỷ giành ăn, có súc sinh tự mình hại mình, chỉ cần bị dính một giọt nước trong sông, sẽ bị đọa lạc vào trong đó. Ba vị trí thiên địa nhân mỗi chỗ đều có đứng một người, có người vặn vẹo như bóng ma, có người lại trắng nhởn như bộ xương trắng. Không Văn, đại nạn của ngươi đã tới. Một giọng nói uy nghiêm vang lên, Không Văn khẽ biến sắc. Sinh tử vô thường tông, tam đồ đại trận, nơi này bí mật nhiều thật, hay là đi tìm hiểu một chút. Mạnh Kỳ thong thả tới gần, cao giọng hỏi, xin hỏi tiền bối là ai? Vì sao bị vây ở đây? Bóng người bị nhốt thở dài, A-di-đà Phật, lão nạp Không Văn. Trong cổ mộ tĩnh mịch, tông chủ trong quan tài và nam tử sương mù đỏ vàng quấn quanh đang đợi kết quả. Trên bàn đá, có một dãy hồn đăng đang cháy. Tông chủ yên tâm, nam tử khẽ nói. Lời y còn chưa dứt, một trận âm phong đột nhiên thổi qua. Ba ngọn hồn đăng đồng thời đều tắt. Q4, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 56, manh mối kết thành dây này. Nam tử kinh hãi trợn mắt. Ba vị thái thượng trưởng lão cùng lúc bỏ mình. Tuy không biết họ bắt đầu giao thủ lúc nào, nhưng chỉ một việc cả ba người bị giết cùng một lúc đã đủ làm rợn người. Ba vị thái thượng trưởng lão đều có công pháp đặc dị, tuổi thọ dài hơn hẳn người cùng giai, là cao thủ của nhiều đời trước. Những người cùng thế hệ đều đã sớm chết cả rồi. Cả ba đều có thực lực ngoại cảnh đỉnh phong, có được xương hoàng tuyền, cùng khổ luyện tam đồ đại trận với nhau đã mấy chục năm. Đấu với một pháp thân thật thì tuy không giết được, nhưng Không Văn này sau khi đại chiến với ma sư đã bị thương nặng, đâu còn là pháp thân nữa. Sao lại có thể giết cả ba vị thái thượng trưởng lão cùng một lúc? Binh! Hai ngọn thanh đăng bay lên, nắp quan tài màu đen sẫm bị hất bay sang bên, sương mù đỏ vàng ảo ạt tuôn ra. Bên trong một bóng người ngồi dậy, xuyên qua làn sương đỏ vàng, mơ hồ có thể nhìn thấy cơ thể y toàn là xương trắng, nhưng bị thiếu 4 cái xương ngón tay. Bộ xương của y có được phủ một tầng máu thịt mỏng, không biết là mới mọc ra, hay là cũ trước kia vẫn chưa bị hư thối hết. Đáng chết! Y gầm lên giận dữ. Không Văn không hề bị trọng thương, giảm thực lực. Nhiều năm nay, các dấu hiệu và manh mối đều là do ông ta cố tình tạo ra. Ông ta định làm gì? Ba vị thái thượng trưởng lão cộng với xương hoàng tuyền, tổn thất không thể nói là không nặng nề, khiến y vừa kinh ngạc vừa giận dữ. Lão nạp Không Văn. 4 chữ này như 4 phát Như Lai thần trưởng,

nên để lại A Nan Đao, lấy xá lợi của Nguyên Không Tổ Sư chạy tới chỗ này, muốn dẫn dụ y vào trong xá lợi tháp phía sau núi để hóa đi ma tính. Lão nạp vốn đã chiếm thượng phong, đã sắp thành công, thì lại bị Hàn thí chủ tế ra một vật, kéo lão nạp vào nơi đây. Nơi này có bố trí trận pháp, nhốt lão nạp tại đây, lúc đó còn có một pháp thân nữa hỗ trợ Hàn thí chủ, nên lão nạp chỉ có thể tự bảo vệ bản thân, chịu bị nhốt chỗ này. Mạnh Kỳ kinh hãi, còn có một pháp thân nữa. Quy 4, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 57, sớm một bước nơi này là thiếu lâm trong thế giới luân hồi. Hàn Quảng là thiên đế, dùng vật phẩm đặc thù giống Cố Tiểu Tang kéo người tiến vào cũng không phải là chuyện gì kỳ quái. Nhưng sao lại còn có pháp thân nào nữa? Như vậy không sợ làm lộ bí mật của lục đạo sao? Hay pháp thân kia cũng là luân hồi giả? Phương trưởng, có thể biết là vị pháp thân nào không? Mạnh Kỳ bật thốt. Không Văn khẽ niệm Phật, vị thí chủ kia luôn nấp trong chỗ tối để chủ trì đại trận. Lão nạp lúc chống lại trận pháp mới mơ hồ nhận ra, không hề đối mặt với oai. Mạnh Kỳ thầm than. Thấy Mạnh Kỳ trầm mặc, Không Văn hỏi, Tô thí chủ, thiếu lâm hiện giờ thế nào? Mạnh Kỳ chỉ thuật những điểm chính, cuối cùng hỏi, phương trưởng, Hàn Quảng giả mạo ngài lẩn vào thiếu lâm để làm gì? Theo lý, đã qua nhiều năm như vậy, với khả năng của y, muốn lấy cái gì hẳn là đã lấy được. Chẳng lẽ y muốn khống chế thiếu lâm, biến nó thành thân phận cho mình luôn? Y không thể thi triển La Hán pháp thân, thiên hạ lại đang dần trở nên hỗn loạn, không có khả năng sẽ không đấu với pháp thân nào khác, lúc đó lấy cái gì để giấu giếm? Không Văn cũng khó hiểu, trầm ngâm, Hàn thí chủ biết mật địa này, có thể ra vào tự nhiên. Điển tịch truyền thừa phần chính của Dịch Cân Kinh, dù ở trong khu vực chính được A Nan Đao bảo vệ, nhưng với khả năng của Hàn thí chủ, nếu đi vào đó mà không làm lộ thân phận, A Nan Đao cũng khó mà ngăn trở. Y muốn luyện hóa A Nan Đao, bí thuật giả mạo người của y chắc chắn không thể gạt được thần binh, chỉ cần tới gần, hơi có động tác là sẽ bị phát hiện ra. Hay y cũng có tu luyện Bát Cửu Huyền Công? Nghe Không Văn phân tích, Mạnh Kỳ đột nhiên phẩm ra một điểm không đúng, ngắt lời, phương trưởng, mật địa nơi này không phải là mật địa sau núi Thiếu Lâm. Không Văn sững người, nhưng nơi này hoàn toàn ăn khớp với miêu tả trong bí điển của bổn môn. Mạnh Kỳ cố gắng giải thích, phương trưởng, người nói cũng không sai, mật địa này đúng là ở sau núi Thiếu Lâm, nhưng Thiếu Lâm này không phải là Thiếu Lâm kia. Vãn bối gặp được kỳ ngộ, ngẫu nhiên đi vào giới này, phát hiện thiếu lâm nơi này gần như giống hệt với thiếu lâm của chúng ta, nhưng tên của nó là Liên Đài Sơn của thời thượng cổ thay cho Thiếu Hoa Sơn của chúng ta. Không Văn trầm mặc nghe xong, hồi lâu sau mới thở dài, A-di-đà Phật, lão nạp đã biết mục đích của Hàn thí chủ, xin lắng nghe. Tô thí chủ, có từng nghe thấy mảnh vỡ chủ quang bao giờ chưa? Chưa từng. Mạnh Kỳ mờ mịt. Không Văn giải thích, có thể là do đại năng giao thủ, hoặc do thiên địa dị biến, hay là cái gì đó khác, khiến thế giới của chúng ta bị tan vỡ, chính là mặt đất bị tách ra thành mấy mảnh, gọi là mảnh vỡ chủ quang. Những mảnh vỡ chủ quang này không ổn định cũng không hoàn chỉnh, chỉ có một vài mảnh hiếm hoi là còn tồn tại được qua thời gian. Chúng bay lơ lửng trong con sông thời gian, chỉ khi chứng thành pháp thân mới có thể thần du các vùng tịnh thổ, mới nhìn thấy chúng. Nhưng vì số lượng của chúng quá ít, nên chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Mạnh Kỳ suy một ra ba, nói cách khác, nơi này là thiếu lâm trong quá khứ. Hèn gì nơi này có truyền thừa chân ý của A Nan phá giới đao pháp, trong thiếu lâm chỉ có được bí tịch. Ừ, cũng có thể là còn sớm hơn nữa. Theo lời miêu tả của ngươi, tăng nhân trong trận dẫn ngoại ma, không phải là đạt ma tổ sư. Mạnh Kỳ khó hiểu, nhưng trên Thiếu Hoa Sơn cũng có thiếu lâm, hơn nữa bố trí rất giống. Thí chủ đừng vội, nghe lão nạp giải thích. Cho dù bị nhốt nhiều năm, Không Văn cũng không hề nôn nóng tí nào, tu vi thiền tâm phải nói là tuyệt hảo. Mảnh vỡ chủ quang là đến từ chính thế giới của chúng ta, có rất nhiều quan hệ với thế giới chúng ta. Tuy nó chỉ là một vùng nào đó, nhưng địa hình giống nhau, cách gọi giống nhau. Thậm chí con người ở đó đa phần cũng giống nhau. Mạnh Kỳ nghe mà hết hồn. Nếu vậy, chẳng phải có khả năng sẽ gặp một mình khác. Khi đó ta có còn là ta nữa hay không? Chỉ có đến một cảnh giới nào đó mới nhìn thấy được bản phân liệt của mình. Trong mảnh vỡ chủ quang chỉ có truyền thuyết lưu lại, các loại vật phẩm và chân ý truyền thừa cũng thế, rất nhiều nhân quả cũng thế. Không Văn như nhìn ra nỗi sợ của Mạnh Kỳ. Bỗng nhiên, Mạnh Kỳ đã thoáng hiểu vì sao rất nhiều thế giới luân hồi lại có thiên đế ma chủ, có những người chỉ có trong thần thoại truyền thuyết. Thế nhưng, những thế giới luân hồi đó không giống thế giới thực, chúng có khác biệt rất xa, không có sự thần dị của thiếu lâm hiện thực, có vẻ không phải là mảnh vỡ chủ quang. Mạnh Kỳ vừa thấy mình đã tới gần chân tướng, nhưng cũng cảm thấy càng thêm mơ hồ. Những người càng gần với cường giả trong truyền thuyết, mảnh vỡ chủ quang sẽ diễn hóa ra càng ngày càng bình thường, càng ngày càng phàm tục, chỉ một số rất ít có thể tự làm mình trở thành vượt trội. Không Văn đại khái giải thích xong, chuyển ý, nơi này hẳn là lấy mật cảnh của A Nan làm hạch tâm cho mảnh vỡ chủ quang, nên địa hình chính của nó mới đối ứng Liên Đài Sơn. Quả nhiên là mật cảnh tịnh thổ do A Nan diễn hóa ra. Mạnh Kỳ hít một hơi thật sâu, vốn sau khi phân liệt, mảnh vỡ chủ quang sẽ là một thế giới độc lập, tự thành một thể, không bị thế giới của chúng ta gây ảnh hưởng. Nhưng chuyện gì cũng có ngoại lệ, vì chúng vốn có rất nhiều quan hệ với nhau. Nếu đạt tới pháp thân, có sức mạnh nhất định, có thể thông qua những quan hệ này, để lại ấn ký vào trong mảnh vỡ. Chỉ là lúc ấy sức mạnh lưu lại sẽ chẳng còn được bao nhiêu. Không Văn hiền hòa cười, lúc ngươi vào đây, có phải cũng nhìn thấy một cánh cửa, trên có 8 chữ, người có tình nghĩa, chớ vào cửa này, nhưng không có thiện ý Phật quang và sức mạnh tương ứng, chỉ giống như cảnh cáo mà thôi hay không? Đúng, Mạnh Kỳ đáp cực nhanh, trên cửa sau núi của chúng ta, 8 chữ này vẫn còn sức mạnh phong ấn. Thiếu Lâm là tông môn có pháp thân, đương nhiên không hề thiếu thần công cấp pháp thân. Các loại bố trí chắc chắn cũng thiết lập theo đẳng cấp pháp thân, nên cũng gián tiếp ảnh hưởng đến việc tăng nhân nơi này lựa chọn. Không xong, có người đi vào mật địa sau núi, và đủ tiêu chuẩn cấp pháp thân. Không Văn vẫn không hoảng không vội, không phải lo quá. Năm đó Đạt Ma Tổ Sư cũng chỉ đi được đến tầng thứ 6, lấy được thức thứ 3 của thần trưởng, không lên được tới đỉnh núi. Thế gian hiện nay e là càng không đủ sức. Nếu không Hàn thí chủ cũng sẽ không chịu trả giá lớn để núp trong thiếu lâm. Chắc tới gần đây y mới tìm được cách mở ra phong ấn của Đạt Ma Tổ Sư. Phong ấn của Đạt Ma Tổ Sư. Cái nơi kinh dị nguy hiểm này, bị phong ấn cũng tốt. Không Văn hiểu lầm thành ý khác, thở dài, nơi này tuy có dấu thần trưởng, nhưng cũng có thể cường hóa tâm ma của con người. Đạt Ma Tổ Sư lúc vào đây cũng bị dính, bị tâm ma mai phục, mãi đến khi thành tựu pháp thân cũng vẫn không sao thoát khỏi được, mà tâm ma càng ngày càng lớn mạnh. Sau này người tìm được bí pháp, tìm vật ký thác, chém tâm ma nhốt vào đó. Tâm ma của người cũng có thực lực mạnh tương đương với người, hóa thành tà đạt ma. Hai bên đánh nhau, giả diệp tịnh thổ bị đánh vỡ, tà ma thân vẫn. Tuổi thọ của Đạt Ma Tổ Sư cũng bị rút ngắn lại. Sau đó viên tịch trước khi người viên tịch đã để lại phong ấn, khóa chặt cửa đá, trục xuất tịnh thổ của A Nan vào hư không vô tận, nên các đời phương trưởng đều chỉ có thể từ bí điển biết được nơi này, chứ không có ai tìm được ra cửa để vào đây. Nay cửa đá tái hiện, hơn phân nửa là do Hàn thí chủ ra tay. Thì ra chân tướng trận chiến của Đạt Ma Tổ Sư và Đại Ma năm xưa là như vậy. Hèn gì dù có pháp thân có thiên nhãn thông, Thiếu Lâm vẫn không tìm ra được nơi này. Không Văn tiếp tục nói, Đạt Ma Tổ Sư từng nói, trên đỉnh núi này có thể cất giấu thiên đại bí tân, hoặc là vật phẩm gì đó còn hơn hẳn thức thứ 3 thần trưởng. Hàn thí chủ e là bày trăm phương ngàn kế chính là muốn lấy vật đó. Trận pháp trong mảnh vỡ chủ quang chắc chắn thấp hơn trong A Nan tịnh thổ thật sự. Mạnh Kỳ giật mình nên Hàn Quảng không dám chọc vào A Nan đao, sợ bị thần binh nhận ra, thất bại trong gang tấc. Nên y mới vẫn không xem được công pháp trấn tự, dịch cân kinh, mà phải đi tìm cách khác. Nên,

cái thân ảnh kia khí tức quá yếu, là giả. Trận pháp rực sáng, quấn lấy hình ảnh thật đang núp một bên của Mạnh Kỳ. Cửu Thiên Lôi Thần chuyển mục tiêu, đang định ra tay, thì khí tức Mạnh Kỳ thật trở nên u ám, trong mắt xuất hiện những tia sáng xẹt qua. Thiên Chi Thương vung ra, không có gì đặc biệt, rất bình thường, không có đao khí, cũng không có điện quang. Nhưng Cửu Thiên Lôi Thần lại tê dần, một đao kia nhìn như ở xa xa, nhưng lại như vừa xẹt qua người y, khiến y lạnh cả người. Y kích phát bí bảo, nhưng mối quan hệ của y và bí bảo đã hoàn toàn biến mất. Này, Cửu Thiên Lôi Thần trợn to mắt. Sau đó, y thấy Mạnh Kỳ thu đao trở vào bao, áo xanh bay bay, thở dài, ngươi đã chết. Ta đã chết. Cửu Thiên Lôi Thần ngơ ngác, tầm mắt bỗng chốc tối sầm. Phù phù, y ngã xuống đất, khí tức không còn. Quy 4, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 59, nhân quả gia thân Thiên Chi Thương trở vào bao. Mạnh Kỳ nhắm mắt, cảm nhận sợi dây nhân quả dính trên người đang tách ra, bay ngược về phía Cửu Thiên Lôi Thần, quấn lấy y, rồi cùng biến mất. Nhưng lại có một sợi nhân quả đầy ý không cam lòng dính chặt vào người hắn, không thể thoát khỏi, không thể chém đứt, trở thành một phần nhân quả của bản thân hắn. Tầm mắt biến hóa, Mạnh Kỳ như nhìn thấy một thằng bé ăn mày bẩn thỉu, hôm nào cũng bị những ăn mày khác ức hiếp, thường xuyên ăn không no, cuộc sống vô cùng khổ sở. Có một ngày, y bị một cái xe ngựa chạy nhanh qua hất văng nước bẩn lên người, y đứng ngây ra. Xe ngựa dừng lại, một nữ tử xinh đẹp tóc búi cao đi ra, rất dịu dàng, đẹp đẽ, mặc áo trắng tinh khiết, đẹp đến động lòng người. Cô đi tới trước mặt y, đầy vẻ thương tiếc nhìn cái dáng nhỏ bé, gầy nhom, người đầy vết thương của oai cô không hề ghét bỏ, ôm lấy y mang lên xe, nói muốn dẫn y ra khỏi biển khổ. Trong lòng y, cô chính là tiên nữ, là Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn. Vì cô, y khổ luyện võ công, vì cô, y cố gắng chăm sóc bản thân. Đêm hôm đó, nến đỏ cháy rừng rực, váy trắng cởi ra, lộ ra dáng người đẹp đẽ. Thế gian luôn không trọn vẹn, tốt đẹp không kéo dài lâu. Bé trai ăn mày phát hiện ra cô có rất nhiều gương mặt khác nhau, có rất nhiều lô đỉnh, hầu như lúc nào cũng nghe thấy âm thanh cô đang quan hệ với ai đó, vô cùng dâm đãng. Ghen tị và thống khổ ăn mòn tâm hồn thằng bé ăn mày, nó hiểu phải luyện võ thực giỏi mới được cô ưu ái. Chỉ có trở thành người có ảnh hưởng mạnh mới có thể độc chiếm cô, giúp cô tu hành. Rồi cơ hội tới, thằng bé ăn mày được sắp xếp cảm ngộ bá vương tuyệt đao. Trong tố nữ đạo, chỉ cần biểu hiện ra có tiềm chất là sẽ được cho đi cảm ngộ đao này. Trước bá vương tuyệt đao, thằng bé ăn mày cũng giống như mọi người, không có thu hoạch gì. Nhưng lúc nó đã hoàn toàn tuyệt vọng, nó lại quỷ dị tiến vào một thế giới thần bí nào đó, thấy được phần tử điện kình nhập môn, thế nên bị huyền nữ và hoan hỷ Bồ Tát hiểu lầm, trở nên coi trọng nó, cung cấp tài nguyên cho nó hưởng thụ những người vừa đẹp vừa mang tuyệt kỹ. Bồ Tát, nhục thân của hoan hỷ nhất mạch, thằng bé ăn mày được hưởng đủ cả quyền thế, địa vị, sự tôn kính và mỹ nữ, khiến nó hiểu ra cái gì mới gọi là hưởng thụ, cái gì gọi là cuộc sống thật sự, và nó bắt đầu trầm mê trong đó, tận tình hưởng thụ chúng, không còn lòng trung thành vô tư với vị tiên tử kia, mà chuyển thành ý muốn sở hữu để hưởng dục. Nhưng thằng bé biết những thứ nó có đều là nhờ bá vương tuyệt đao, từ khả năng trở thành người truyền thừa của lôi thần và bá vương, nếu nó bị vạch trần, bị người khác thay thế, nó tất sẽ rơi từ trên trời xuống đất. Nếu chưa từng được hưởng thụ thì sẽ không sợ mất, và ngược lại. Thế nên thằng bé ăn mày sợ, chủ động đi tìm và tu luyện tử lôi đao pháp. Nó hy vọng có ngày nó thành công, được tử điện sửa thân, được bá vương tuyệt đao tán thành, trở thành người được truyền thừa thật sự. Tuy kích thứ 8 và thứ 9 của tử lôi chứa tai họa ngầm cực lớn, sẽ là tiêu hao tuổi thọ, nhưng thằng bé ăn mày vẫn học, và vẫn phải cửu tử nhất sinh mới thành công. Cũng may, sau khi học được hai chiêu này, nó lại có được một sự liên hệ thần kỳ với bá vương tuyệt đao.